Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, khảo cấp. Văn Địch rời núi, 7 tháng sơ, toàn bộ Vẫn Tinh Ma Pháp trường học không khí đều dị thường khẩn trương, năm nay các giáo đại bỉ. Thời gian cùng địa điểm đã định ra tới, liền ở 15 tháng 7 ngày, triệu khai địa điểm. Lấy song nguyệt vì danh song nguyệt tinh đệ nhất ma pháp trường học đại bỉ báo danh thời hạn cuối. Cùng đến 7 tháng 10 ngày mới thôi, năm rồi trong khoảng thời gian này tuyệt đại đa số học sinh đều ở đua chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí, đây cũng là nhất công bằng một loại tuyển chọn phương. Thức người muốn đi tham gia đại bỉ kiếm học phân cùng tranh đoạt cá nhân vinh dự. Người cảm thấy chính mình thực ưu tú, có thể đại biểu trường học các đại học chuyên khoa nghiệp dự thi. Hành, vậy ngươi liền tham gia chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí. Trường học chỉ biết chọn lựa ưu tú nhất 3 người qua đi, nhưng cũng có như vậy số rất ít học sinh bắt được giáo thụ đề cử. Không cần tham gia chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí cũng có thể đại biểu trường học đi tham gia đại bỉ, đối với này đó mũi nhọn sinh. Mặt khác học sinh là lại hâm mộ lại đố kỵ, nhưng cũng lấy bọn họ không thể nề hà. Ai làm giáo thụ càng yêu ái bọn họ, nhưng năm nay lại đã xảy ra một cọc tương đối kỳ quái sự. Đó chính là sở hữu bắt được giáo thụ đề cử mũi nhọn sinh nhóm thế nhưng cũng muốn tham gia chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí, nghe nói là vì làm tuyển chọn càng công bằng, càng trong suốt. Trên thực tế, Trùng lão ở nhìn đến Vương Tiểu Diệp bắt được kia phong thông chi tin cùng ngày, liền trực tiếp thắp sáng phó hiệu trưởng Càn Minh Thủy Tinh cầu. Há mồm liền cuồng phun. Các ngươi là đối lão nhân ta có ý kiến sao? Người khác đề cử đệ tử đi tham gia đại bỉ đều tùy tiện đi, như thế nào đến phiên ta nơi này? Ta đệ tử phải đi tham gia chuyên nghiệp khảo cấp. Nói, ngươi đối ta có phải hay không sớm có oán hận? Có oán hận, chúng ta lôi đài thấy. Đừng lan lộn ta đệ tử. Càn Minh phó hiệu trưởng ngoạc kép, ai cùng ngươi lôi đài thấy? Ta là da quá dày tưởng bị sâu gặm mỏng một chút sao? Phó hiệu trưởng dây túng. Hắn căn bản không dám cùng này xảo trá tai quái cố tình thực lực cực kỳ mạnh mẽ lão nhân cùng nhau tham thảo trước khảo chuyên nghiệp khảo thí cũng không ảnh hưởng Vương Diệp. Ngược lại sẽ cho Vương Diệp gia tăng tự tin điểm này sự thật. Phó hiệu trưởng đại nhân chỉ luôn mãi thuyết minh lá thư kia chỉ là một cái kiến nghị. Cũng không phải thật sự một hai phải Vương Diệp đi tham gia chuyên nghiệp đại bỉ, nói cách khác. Ngài lão muốn cho ngài đệ tử đi, liền đi, không nghĩ làm hắn đi, liền không cho hắn đi, toàn xem ngài tâm tình. Kết quả Trùng lão lại hừ lạnh một tiếng, mang theo tràn đầy ngạo khí cùng không nghĩ che giấu đắc ý nói. Ta đệ tử nói, hắn không nghĩ làm ta cái này làm sư phụ khó xử. Còn không phải là đi khảo cái chuyên nghiệp cấp bậc sao? Hắn đi, phó hiệu trưởng vừa định khích lệ hiểu chuyện Vương Tiểu Diệp hai câu. Liền nghe Trùng lão kéo trường ngữ điệu lại bỏ thêm một câu. Bất quá, phó hiệu trưởng, ta chán ghét biến chuyển câu. Bất quá cái gì? Phó hiệu trưởng mặc kệ trong lòng cỡ nào rít gào. Trên mặt hắn như cũ vẫn duy trì ý cười. Lễ phép hỏi, Trùng lão, đương nhiên là phải công bằng. Ta đệ tử đi khảo cấp có thể, những người khác cũng đều đến khảo, dựa vào cái gì chỉ cần ta đệ tử đơn độc khảo, muốn khảo đại gia cùng nhau khảo, muốn ta nói lúc này mới nhất công bằng. Càn Minh phó hiệu trưởng muốn khóc. Ngài lão cũng thật sẽ cho ta tìm việc a, ngài là muốn cho ta đắc tội nhiều ít giáo thụ cùng trường học lão quái vật. Cuối cùng phó hiệu trưởng đại nhân chỉ có thể tỏ vẻ hắn sẽ thận trọng suy xét buổi tối phía trước. Cho ta minh xác tin tức. Hảo, lúc này Càn Minh phó hiệu trưởng đặc biệt tưởng đem hiệu trưởng kéo ra tới đánh tơi bời một. Đốn, đối, không phải tấu Trùng lão. Đánh không lại còn thấu đi lên kia kêu tìm tấu, cái kia đáng chết phủi tay trưởng quầy. Toàn thế giới sở hữu ma pháp trường học, liền bọn họ trường học hiệu trưởng đương đến nhẹ nhàng nhất. Đem sở hữu quản lý sự vụ đều ném cho bọn họ này đó phó hiệu trưởng. Chính mình nơi nơi lãng. Chờ lần này đại bỉ. Ta nhất định làm ngươi trốn không thể trốn. Kế tiếp ngươi liền cho ta thành thành thật thật đãi ở trường học quản lý giáo vụ đi. Càn Minh phó hiệu trưởng đằng đằng sát khí, vừa mới cắt đứt cùng Trùng lão liên hệ. Thủy tinh cầu lại sáng lên tới, lần này là cử thế vô song đại mỹ nhân Lan đạo giáo thụ, chỉ nhìn đến. Vị này giáo thụ mặt, phó hiệu trưởng trái tim liền run rẩy, này cùng ái a thích không quan hệ. Chính là có loại mỹ mạo hắn thật sự có thể trở thành vũ khí. Bạo kích hiệu quả nhất lưu, Lan đạo giáo thụ người lớn lên đẹp. Nhưng nói chuyện lại so với so lãnh. Cảm giác tổng hòa người cách một tầng, hơn nữa vị này ước chừng là đại quý tộc xuất thân duyên cớ. Cả người đều lộ ra một cổ tự phụ khí. Khí chất hảo đến muốn mệnh, Càn Minh phó hiệu trưởng. Quấy dày ngai, nhìn xem này khách khí, không quấy dày không quấy dày. Lan đạo giáo thụ ngài là có chuyện gì muốn phân phó sao? Không dám nói phân phó. Chỉ là, ta nghe nói ta thân truyền đệ tử Vương Diệp Thu được trường học thông chi. Yêu cầu hắn cần phải tham gia chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí, phó hiệu trưởng. Ngoặc kép, kỳ thật Vương Diệp mới từ bí cảnh học tập trở về khi. Ta liền nói với hắn. Làm hắn tốt nhất đi tham gia một chút quyển trục chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí. Tuy nói ta cái này đệ tử ở quyển trục phương diện thiên phú cực cường. Nhưng tham gia cấp bậc tư cách khảo thí đối hắn cũng không có gì chỗ hỏng, ngài nói đúng. Ta cũng là như vậy cho rằng. Phó hiệu trưởng cảm động, Lan đạo giáo thụ thanh thanh đạm đạm mà hơi. Hơi mỉm cười, nhưng ta không nghĩ tới trường học phòng giáo vụ sẽ riêng phát một phong thông chi. Muốn cầu ta đệ tử, vụ tất đi tham gia cấp bậc khảo thí, phó hiệu trưởng. Ngoặc kép, không biết có phải hay không năm nay sở hữu bắt được đề cử tư cách đi tham gia đại bỉ học sinh. Đều phải tham gia tương ứng hạng mục chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí. Nếu là như thế này, ta nhất định sẽ đốc thúc tiểu gia hỏa đi khảo, phó hiệu trưởng cắn răng một cái. Chém đinh chặt sắt nói. Đúng vậy, năm nay quy tắc sửa lại. Vì càng công bằng, trường học quyết định sở hữu học sinh, bao gồm bắt được đề cử tư cách, cũng cần thiết tham gia tương ứng chuyên nghiệp cấp bậc tư cách khảo thí, như vậy a. Ta hiểu được, ta liền không quấy rầy ngài công tác, nguyện ngài hết thảy mạnh khỏe. Lan đạo được đến muốn đáp án, thân ảnh từ thủy tinh cầu trung biến mất, phó hiệu trưởng. Ngoặc kép, quản lý công tác thật hắn sao khó a. Trường học đại lão thật hắn sao nhiều a. Tuy rằng đại lão nhiều, đối bọn họ trường học cũng có chỗ lợi, nhưng loại này thời điểm thật đau đầu a, cắn cắn. Văn phòng đại môn bị gõ vang, phó hiệu trưởng thu thập cảm xúc. Phất tay mở ra đại môn, mời vào, đám Cam Hà phó hiệu trưởng từ bên ngoài cười tủm tỉm mà đi đến. Tiến vào liền nói, lão Càn a, nghe nói trường học phòng giáo vụ cấp Vương Tiểu Diệp đã phát một phong thông chi. Làm hắn, đình. Càn Minh phó hiệu trưởng tay một lóng tay, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không cũng tới cùng ta nói làm việc phải công bằng. Đàm phó hiệu trưởng tươi cười không thay đổi, ai nha, lời này nói như thế nào, muốn ta nói, này tòa trường học làm việc ổn thỏa nhất nhất công bằng chính là ngươi lão Càn. Bất quá không phải ta nói ha, kia thông chi đơn độc chia Vương Tiểu Diệp một người, có phải hay không có điểm không tốt lắm. Càn Minh phó hiệu trưởng mặt đen, Đàm phó hiệu trưởng. Khụ, ta biết trường học bởi vì hắn trúng thiên mộc chi độc sự. Đối năng lực của hắn cùng tư chất có nghi vấn. Trường học không yên tâm. Ta cũng có thể minh bạch. Bất quá kia hài tử ở nuôi trồng phương diện thiên phú thật sự thực không tồi. Ta dạy dỗ quá như vậy nhiều học sinh. Kia hài tử tự hồ bản năng liền biết cái gì thực vật thích hợp cái dạng gì thổ nhưỡng. Ngươi là chưa thấy qua kia hài tử điều phối ra tới nuôi trồng dịch. Thật sự phi thường đặc thù. Không có nửa điểm mặt trái năng lượng. Ngươi có thể tin tưởng sao? Càn Minh phó hiệu trưởng hắc rớt sắc mặt hơi chút khôi phục một ít. Đối lão hữu, hắn liền không cần khách khí. Lập tức tức giận nói. Các ngươi một đám có phải hay không ước hảo? Đàm phó hiệu trưởng trên mặt đánh ra dấu chấm hỏi. Càn Minh phó hiệu trưởng một bộ tâm mệt bộ dáng. Vẫy vẫy tay, đau đầu nói, biết các ngươi đau lòng kia hài tử, chẳng lẽ ta liền không đau lòng hắn sao? Kia chính là chúng ta trường học học sinh, kia hài tử còn lớn lớn bé bé lập vài lần công. Trường học đều nhớ kỹ đâu, nhưng là hắn trúng độc, trường học sẽ lo lắng cũng là đương nhiên sao? Đương nhiên. Đàm phó hiệu trưởng không? Được gật đầu, Càn Minh nghiêm mặt nói. Kia hài tử tình huống rốt cuộc thế nào? Hắn thiên mộc chi độc giải không có. Giải hẳn là không hoàn toàn giải trừ. Bất quá hẳn là bị ngăn chặn. Nếu không trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ cũng không có khả năng mặc kệ hắn đi cái kia bí cảnh. Còn làm hắn đại biểu trường học đi tham gia chuyên nghiệp đại bỉ. Hơn nữa ta nghe kia hài tử nói. Hắn vào tri thức chi tháp. Còn đi Thánh Đông quận dược tề cửa hàng. Càng đi, rác rưởi sơn. Còn ở nơi đó đãi một đoạn thời gian. Ngươi không cảm thấy đứa nhỏ này vận khí phi thường hảo sao? Hắn đi rác rưởi sơn. Còn đãi một đoạn thời gian. Càn Minh cả kinh, lão Đàm trịnh trọng gật đầu. Có điểm khoe ra nói. Ta còn thu được kia hài tử mang cho ta bí cảnh thổ đặc sản. Ha ha ha, kia hài tử cách nói thực sự có ý tứ. Thánh Đông quận dược tề cửa hàng xuất phẩm. Một gốc cây hoàn chỉnh cầu cốt long diệp thụ cây non. Tuy rằng chỉ là lục cấp ma thực, nhưng bên ngoài đã tìm không thấy. Người nói hắn này vận khí. Trước kia đi qua kia bí cảnh ta giáo học sinh. Ai có thể so được với? Hừ, Càn Minh cho lão Đàm một cái xem thường. Nhìn đem ngươi đắc ý. Kia lại không phải ngươi đệ tử, lão Đàm dây biến khổ qua mặt. Hồi chừng lão đồng sự, hắn lại không phải không nghĩ thu Vương Diệp, là trùng lão xem đến thật chặt hảo đi. Còn nói hắn một cái phó hiệu trưởng thu cái gì đệ tử. Còn nói hắn lầm người con cháu, tức giận đến hắn thiếu chút nữa. Hảo đi, hắn sẽ không cùng trùng lão đánh. Hắn kính lão, lúc sau hắn còn không có tới kịp đi du thuyết Vương Tiểu Diệp. Liền trì hoãn như vậy mấy ngày công phu. Ai ngờ kia hài tử thế nhưng vận khí tốt đến đem cái kia đại danh đỉnh đỉnh quyển trục đại tông sư. Lan đạo từ ma họa trung phóng thích ra tới. Cố tình Lan đạo lại phát hiện kia hài tử quyển trục thiên phú. Liền như vậy đương nhiên mà đem Vương Tiểu Diệp Hoa đến chính mình danh nghĩa. Ai? Ai làm hắn chỉ là một cái đã từng giáo nuôi trồng dược viên phó vườn trưởng. Hắn tự ti à? Hắn dám cùng hai vị này đại lão đoạt đồ đệ sao? À, đó là ngại mệnh trường đâu vẫn là ngại mệnh trường đâu. Càn Minh phó hiệu trưởng nhìn lão đồng sự biểu tình. Mạc danh sinh ra một chút đồng tình tâm. Ân, chỉ có một chút điểm. Một em đều nhiều. Vị này tốt xấu còn thu được lễ vật. Hắn nhưng không thu đến Vương Tiểu Diệp bí cảnh thổ đặc sản. Liền một cái thổ cũng chưa nhìn đến. Hai vị phó hiệu trưởng thương thảo trong chốc lát. Nửa giờ sau. Lại đem quản lý cao tầng triệu tập lên khai một cái hội nghị khẩn cấp, vì thế, năm nay bắt đầu, vẫn tinh ma pháp trường học học sinh, chỉ cần tưởng tranh đoạt đại bỉ danh ngạch, đều đến trước tiến hành chuyên nghiệp cấp bậc tư cách khảo. Mặc kệ ngươi là ai đệ tử đều đến khảo, mà ai cũng không biết. Vẫn tinh ma pháp trường học sẽ thay đổi trăm ngàn năm duy trì quy tắc. Đơn giản là một học sinh. Hắn hai vị chỉ đạo giáo thụ quá nghiêu bẻ, Vương Diệp biết chuyện này sau. Còn cùng Lôi Mộc cảm thán. Hậu trường thứ này, thật sự rất quan trọng a, Lôi Mộc bật cười. Xoa xoa Vương Tiểu Diệp đầu. Cũng hảo, như vậy càng công bằng. Đỡ phải đại gia biết người muốn tham gia tam môn đại bỉ. Lại nháo ra thị phi tới, người nổi tiếng nhiều thị phi. Vương Diệp nói thầm, ta này còn không có hồng đâu. Tính, trước làm tốt muốn hồng chuẩn bị đi, điên dược vương thổi qua tới chọc hắn. Hoặc là ngươi đem chế dược chuyên nghiệp tư cách cũng khảo đi. Dược sư chuyên nghiệp cũng có thể khảo, con nhện cận cũng bò lại đây. Luyện kim ngươi cũng có thể khảo. Ngũ cấp tuyệt không thành vấn đề, Vương Diệp tròng mắt quay tròn chuyển cái không ngừng. Hắn cũng tưởng khảo a, kia chính là nhiệm vụ liên. Mặc kệ khảo cái nào chuyên nghiệp. Hắn đều có thể được đến kinh nghiệm giá trị, nhưng ta nếu là khảo chuyên nghiệp quá nhiều. Còn đều khảo đến trung cấp trở lên. Có thể hay không quá cao điệu. Ta năm nay mới 9 tuổi a. Nếu là lại đến vài vị giáo thụ khóc la muốn thu ta vì thân truyền đệ tử. Làm sao bây giờ? Thật khó xử a. Vương Diệp thiệt tình lo lắng nói, Lôi Mộc. Ngoạc kép, điên dược vương con nhện cận xoay người liền đi. Bọn họ sợ bọn họ sẽ nhịn không được tưởng đem này nhãi danh chôn sống. Vương Diệp Phụng vờ viết viết tính tính. Cuối cùng quyết định trước chỉ khảo ba cái chuyên nghiệp. Nuôi trồng, ngự trùng, quyển trục. Liền này ba cái, mặt khác chuyên nghiệp có thể phóng tới mặt sau chậm rãi khảo. Dù sao nhiệm vụ này liên lại không có thời gian hạn chế, ở ma pháp trường học ghi danh chuyên nghiệp. Cấp bậc tư cách chứng thực nhất phương tiện địa phương liền ở chỗ. Bọn họ không cần ở riêng thời gian đuổi tới riêng địa điểm tiến hành khảo thí, trường học có chuyên. Môn đi trước ảo cảnh trường thi truyền tống môn. Vào cửa liền bắt đầu khảo thí, mà ảo cảnh trường thi sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi. Cấp ra cực kỳ chuyên nghiệp phán đoán. Không chấm điểm, chỉ phán đoán ngươi hay không được đến tương ứng chuyên nghiệp cấp bậc tư cách. Bất quá cấp bậc khảo thí có một chút thập phần không hữu hảo. Chính là không thể vượt cấp khảo thí. Mặc kệ là ai, đều đến một bậc mà khảo. Trước một bậc khảo thí tư cách chính là sau một bậc trường thi nhập môn chìa khóa chi nhất. Không có, ngươi liền trường thi còn không thể nào vào được, nơi này cần nói rõ chính là chế dược chuyên nghiệp. Cấp bậc khảo thí cùng dược sư cấp bậc tư cách khảo thí không quá giống nhau, dược sư trừ bỏ chế dược. Càng còn có y sư tác dụng, cũng chính là dược sư cần thiết sẽ y thuật. Nếu có thể chẩn bệnh người bệnh bệnh tình, còn nếu có thể cấp ra trị liệu phương án. Không phải nói ngươi sẽ luyện dược là có thể trở thành dược sư, có chút dược sư thậm chí còn phải học được bói toán, cầu nguyện, thông linh, trừ ma chờ cùng loại vụ y học vấn, cho nên dược sư tư cách chứng thực cùng chế dược chuyên nghiệp. Cấp bậc khảo thí không thể hoa vì nói chuyện. Muốn khảo dược sư tư cách, cần thiết đi chuyên môn dược sư hiệp hội tiến hành khảo hạch, phía trước Vương Diệp bắt được sơ cấp. Dược sư tư cách, hệ thống liền cho hắn tính khen thưởng. Cho nên dược sư tư cách chứng thực cũng không tính ở cái này chuyên nghiệp cấp bậc khảo nhiệm vụ. Liền ở Vương Diệp cẩn trọng bắt đầu ba cái chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí khi, xa xôi đông đại. Lục, lệ thuộc với Bạch Lộc Quốc thập vạn đại sơn trung đi ra một người nhìn không ra kỹ càng tỉ mỉ tuổi. Tác, thân cao vượt qua 1m9 thon dài nam tử ánh mắt sắc bén. Khí chất như lưỡi đao, dáng người cực kỳ đĩnh bạt, trên mặt lại mang theo một chút bất cần đời ý cười. Trên người còn cõng một cái giỏ thuốc. Trong giọt phóng một phen dược quốc lịch, một tiếng chim kêu, giữa không trung lao xuống một con kim điêu, nam tử duỗi tay. Kim điêu dừng ở trên tay hắn liền biến thành một phong ma pháp tin hàm, phong thư thượng có một cái quen mắt tiêu chí, là song nguyệt ma pháp trường học huy hiệu trường. Nam tử vừa muốn mở ra này phong ma pháp tin, liền thấy không trung liên tiếp truyền đến chim kêu. Một con lại một con kim điêu rơi xuống trên tay hắn biến thành ma pháp tin, xem ra hắn 1.5 năm không rời núi. Không ít người đều thập phần tưởng niệm hắn đâu. Nam tử trước mở ra đến từ song nguyệt ma pháp trường học ma pháp tin. Vừa đi vừa nhìn, rõ ràng là hỗn độn sơn dã đất rừng. Hắn lại như dẫm trên đất bằng, xem xong thư tín. Nam tử kinh ngạc. Nguyên lai đã lại đến mỗi năm một lần các giáo đại bỉ lúc sau. Năm kia, hắn giống như đã có 4-5 năm cũng chưa trở về trường học. Năm nay hiệu trưởng đều tự mình gửi thư. Tựa hồ lại không quay về có điểm không tốt lắm. Nguyên bản hắn còn muốn đi Ngân Nguyệt Đế Quốc nhìn xem. Hắn ở nơi đó thiếu một người nhân tình. Muốn đi còn rớt, nhưng nếu hiệu trưởng tự mình gửi thư, lại chính phùng các giáo đại bỉ kỳ, vậy trở về nhìn xem đi. Hiệu trưởng gửi thư không ngừng là thúc giục hắn trở về, càng là tự cấp hắn đề cử một học sinh. Hiệu trưởng thậm chí đối tên kia học sinh dùng tới dược học thiên phú 500 năm khó gặp như vậy từ ngữ, nói kia hài tử mới 15 tuổi, tuổi tác cũng đã bắt được dược tề chuyên nghiệp tư cấp tư cách, hiện giờ đang ở hướng ngũ cấp khiêu chiến. 15 tuổi chế dược tư cấp, đào thật có thể xưng được với một tiếng thiên tài, nhưng là không phải 500 năm khó gặp. Hắn đến trở về nhìn xem mới biết được, nếu thật sự không tồi, hắn cũng không phải không thể thu một cái đệ tử, đương nhiên. Muốn làm hắn đệ tử, cũng không phải là hiệu trưởng đề cử liền có thể. Trước ai qua hắn khảo nghiệm rồi nói sau. Hết chương.